Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226 cáo trạng. Từ Vân Liệt buổi sáng luyện võ, chờ đến giữa trưa, liền bắt đầu giúp đỡ Sở Tử sửa sang lại tân phòng. Mấy cái giờ công phu, bên ngoài liền nhiều cái rào che vườn, đem bên cạnh nước cạn than vây quanh lên. Nếu là uy gà, vịt, cũng không sợ chúng nó chạy. Hơn nữa kia lặn xuống nước than bốn phía cũng đều là chút không tốt lắm đi cỏ dại đường nhỏ. Người bình thường cũng tới gần không được. Gà vịt bị người trộm đi khả năng tính cũng không lớn. Bất quá hôm qua Từ Vân Liệt dù sao cũng là làm trò như vậy nhiều người mặt nói ra muốn thủ Sở Tử nói. Cho nên thường thường là có thể nhìn thấy một ít bác gái đi tới cùng Từ Vân Liệt chào hỏi. Dường như là cố ý quấy rầy Sở Tử cùng Từ Vân Liệt ở chung giống nhau. 3 ngày lúc sau, Sở Đường cùng Từ Nhị đều từ trường học trở về. Lần này tới còn không có nhìn thấy Sở Tử cùng Từ Vân Liệt. Liền bị không ít trưởng bối gọi lại chân cẳng. Sở Tử cùng Từ Nhị quan hệ như cũ không tồi, bởi vì ở học tập thượng có thể lưu đến tới, cho nên ngày thường càng là như hình với bóng. Về nhà thời điểm tự nhiên cũng đều là cùng đường. Lão Nhị cuối tuần đã trở lại, nhìn trường học khí hậu dựa người a, cái đầu tựa hồ lại dài quá điểm ni. Một cái bác gái nhìn chằm chằm Từ Nhị không bỏ, cười nhiệt tình. Từ Nhị hoảng sợ, từ hắn cùng Sở Tử tỷ đệ hai dính dáng đến lúc sau, người trong thôn đối hắn cũng đều cố tình kiêng dè, liền tính nhìn thấy hắn kia cũng đều là vẻ mặt đồng tình. Bởi vậy hiện tại này thái độ thật sự làm hắn có chút kỳ quái. Đừng nói là Từ Nhị, ngay cả Sở Đường đều đã chịu giống nhau đãi ngộ. Đối mặt trước mặt 2-3 cái cùng thôn trưởng bối nóng bỏng ánh mắt, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đại nương, có phải hay không tỷ của ta xảy ra chuyện gì nhi? Sở Đường nghĩ nghĩ, lập tức hỏi một tiếng. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện nhi, này đó trưởng bối không có khả năng thái độ này. Bất quá nhìn các nàng cười thầm người, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu. Này cầm đầu Từ đại nương vừa nghe, vội vàng vỗ vỗ Sở Đường cánh tay, cười nói, có thể có chuyện gì nhi a? Hai người các ngươi bên ngoài đi học, trong nhà nếu là thật xảy ra chuyện nhi, chúng ta này đó hàng xóm láng giềng cũng sẽ giúp một chút. Các ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá đâu, Từ đại cùng Sở Tử kia nha đầu tính tình đều có chút cuột. Các ngươi hai cái đương đệ đệ nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ. Như vậy vừa nói, Sở Đường cùng Từ Nhị càng cảm thấy đến kỳ quái. Đại nương, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi, tỷ của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Sở Đường mày đều nhăn thành nếp gấp, trong lòng nhịn không được lo lắng, nhưng hiện tại bị mấy cái trưởng bối vây quanh, hắn cũng không hảo trực tiếp chạy lấy người. Kia vài vị phụ nhân muốn nói lại thôi, qua hơn 10 giây, lúc này mới cười nói, kỳ thật cũng không quá lớn chuyện này. Chúng ta chính là nghĩ Từ đại tuổi không nhỏ, tổng như vậy một người không phải chuyện này nhi a. Hắn hiện tại lại mỗi ngày đúng giờ đi Sở Tử nhà mới. Truyền ra đi không tốt lắm nghe, cho nên muốn cho các ngươi khuyên nhủ. Nói xong, Sở Đường hai người hoảng sợ. Nhà ta xây nhà, Sở Đường kinh ngạc một tiếng. Lúc này mới nửa tháng công phu đâu. Hắn tỉ tỉ động tác cũng quá nhanh chóng đi. Đại nương, ta ca chính là cái nhàn không xuống dưới người. Hắn nếu là có thể giúp được Sở Tử địa phương khiến cho hắn giúp bái, bọn họ có thể lưu đến tới. Không có gì, Từ Nhị ở một bên cũng cười cười, không để trong lòng. Đại ca người này chính là trách nhiệm tâm trọng, cảm thấy trong nhà xin lỗi Sở Từ, cho nên hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho Sở Từ làm bồi thường. Mà Sở Từ người kia tính cách cũng tương đối dứt khoát, có cái gì liền thống khoái tiếp theo, cho nên mới càng bằng phẳng. Từ cùng Sở Từ tách ra lúc sau, hắn này trong lòng kết cũng coi như là giải khai không ít. Hiện tại vừa nghe Sở Đường khích lệ Sở Từ, trong lòng cũng cảm thấy nàng thật là không tồi, trong lòng đối Sở Từ đảo cũng bắt đầu có chút kính trọng. Hết chương.